Triệu Tứ Hải ngày trước đối mặt với Lâm Hàn vênh váo tự đại, bây giờ lại khẩn trương không thôi. Ngồi đi, Lâm Hàn chỉ vào cái ghế ở trước bàn đọc sách nói. Được, được, Triệu Tứ Hải dè dặt ngồi xuống. Lâm Hàn để ý Triệu Tứ Hải dè dặt như vậy, thầm cảm thấy buồn cười. Triệu Tứ Hải ngày trước vênh váo tự đại, xem thường khinh bỉ Lâm Hàn. E rằng nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được sẽ có một ngày anh ta lại sợ Lâm Hàn như thế. Lúc đối mặt với Lâm Hàn cũng sẽ dè dặt như này đâu. Cách chương.